Chương 2. 197 mật đạo. Hai người vừa ra tới liền sang đến một ngụm bụi đất, phất tay áo quét nhẹ trước mặt sương mù mông lung khí xám, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Trong phủ thành chủ thật tốt xương phòng bây giờ đã thành một mảnh đờ ơ tờ chê tờ mặc liền túi đầu nhìn hắn tiểu nhân nhi một chút, mím môi mỉm cười. Kiều Kiều, đêm nay chúng ta phải đổi gian phòng đâu? Kiều Mục ném cho hắn một cái liếc mắt. Chỉ nghe cửa sổ bờ một thanh âm vang lên động, hồi phong xuyên cửa sổ mà qua, nhìn thấy hai người lúc, ánh mắt có chút buông lỏng, hô thở dài một ngụm. Mặc dù trước sớm liền tiếp vào thái tử tin tức, nói hắn cùng thái tử phi hai người đều vô sự. Có thế không có thấy tận mắt đến thái tử phi bóng người, hồi phong này trong lòng vẫn là không nỡ. Thuộc hạ cứu giá chậm trễ. Được rồi. Mặc Liên khoát tay một cái nói, ta cùng thái tử phi đều không có việc gì, bên ngoài ám vệ, có thế có thương vong. Bẩm điện hạ, chỉ có mấy người bị rắn độc cắn bị thương, đã phục dụng giải độc đan dược, tạm thời không có gì đáng ngại. Hồi phong chắp tay nói, thuộc hạ phái người tại Bắc Lam thành bên trong tìm tòi một phen, phát hiện Thuận Thiên phủ mấy người tung tích. Chúng thuộc hạ vô năng, vẫn là đi trễ một chút, không có thể bắt đến Thuận Thiên phủ kia mấy đầu cá lọt lưới, còn xin điện hạ giáng tội. Lưu Dị Chi một đoàn người hành tung quỷ dị, xảo trá đa dạng. Huống hồ các ngươi QNZ không phải là đối thủ của bọn họ, đừng đi làm chút hy sinh vô vị. Tiêu Mục lắc đầu nói, lần này tới ám sát của ta cái kia người lùn, chính là Thuận Thiên phủ người. Cùng lần trước tại Cầm phủ vọng tưởng cho thái tử đầu độc cái kia người lùn, hẳn là huynh đệ sinh đôi. Ta xem bọn hắn dáng dấp giống nhau như lúc. Lại là Thuận Thiên phủ. Mặc Liên lánh hử một tiếng. Những thứ này Thuận Thiên phủ cá lọt lưới, hai năm này vẫn giấu kín tại xó xỉnh bên trong, đổ là có chút khó tìm. Không nóng nảy, chậm rãi tìm là được rồi. Kiều Mục diện không biểu lộ, nàng muốn, là nhổ tận gốc. Cái kia người lùn đâu hồi bẩm thái tử phi, người lùn chỉ còn lại một nửa thi thể. Pha Y Trăng muốn lấy đại bất kính tội, đem treo ở Bắc Lam thành cửa thành quất roi ba ngày đêm. Kiều Mục lắc đầu, từ bỏ. Thi thể của hắn xấu như vậy, lại đẫm máu, treo ở cửa thành đường dọa đến lui tới lao bách tính. Hồi phong cúi đầu xuống tiếng trầm bật cười, ôm quyền hành lễ nói, là kia thuộc hạ cái này đi bắt hắn cho đốt, cha nhờ kho y hắn nói không chừng còn muốn thi biến tắc quái. Ừm. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, liền bị Mặc Liên nắm tay nhỏ hướng bụi bẩn rách nát xương phòng đi ra ngoài. Nghe tin mà đến lận thành chủ, luôn miệng cảm ơn trời đất lẩm bẩm, bận điệu tự mình mang theo hai người đi mới chuẩn bị xong xương phòng nghỉ ngơi. Lúc này đã là đêm dài 10 phần, phụ thành chủ bởi vì đột nhiên bị đánh lén một chuyện, đều ra y vo đến hơn phân nửa đêm, Bắc Lam thành còn liên hạ mấy đạo lệnh cấm đi đêm, nghiêm tra ra thành người. Cái kia chết mất người lùn sẽ đào đất chi thuật. Thuận Thiên phủ kia mấy đầu cá lọt lưới, khẳng định là từ thông đạo dưới lòng đất đi. Tiêu Mục hơi suy nghĩ một chút liền nói, thành chủ, ngươi đi tìm mấy cái dưới mặt đất thăm dò hảo thủ, tìm tơ y đầu kia thông hướng ngoài thành mật đạo. Sớm một chút đem nó phong, để tránh bị tặc nhân lợi dụng. Đúng lận thành chủ trên trán đều muốn đã ướt đẫm mồ hôi. Thái tử phi liên tiếp tại hắn Bắc Lam thành xảy ra chuyện, để hắn gấp đến độ đều cùng kiến bò trên chảo nóng, không ngừng xoay quanh. Nay liền nghe Tiểu Mục phân phó, trong đêm để người đi tìm dưới mặt đất thăm dò hảo thủ, chạy tới Thuận Thiên phủ Lưu Dị Chi những người kia lúc trước lối ra, điều tra mật đạo vòng dáng. Tiêu Mục cùng Mặc Liên ra y vo lâu như vậy cũng cảm thấy hơi mệt chút, từng người tắm một cái liền trở về phòng ngủ.